treo leo đầy ngọn đèo gió hú, rừng cây thêm hoang vu. Sương mênh mang xuống bao trùm non xa, quê hương mới mến yêu thêm đậm đà. Trăng lên cao tô đẹp màu hoa lá, tình dâng thiết tha. Vui xuống đêm hầu, đoàn ta ra đi chỉ khi sâu. Dù đôi vai phong sương dài dầu, nguyện đem sương máu lấp sầu đau. Trên đường dài quên trông gai, quên đời vì sông núi, hồn ta chơi với hơi. Bao yêu thương núi sông ngập trong tim, bao hy sinh máu xương nơi trận tiền. Mong quê hương thanh bình về đây đó. Đây treo leo đây ngọn đèo gió hú, rừng cây thêm hoang vu. Sương mênh mang xuống bao trùm non xa, quê hương ơi mến yêu thêm đậm đà. Trăng lên cao tô đẹp màu hoa lá, tình dâng thiết tha. Trên đường dài quên trông gai, quên đời vì sông núi, hồn ta chơi với hơi. Bao yêu thương núi sông ngập trong tim, bao hy sinh máu xương nơi trận tiền. Mong quê hương thanh bình về đây đó. Mong quê hương thanh bình về đây.